khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 557, không bao giờ hối hận, góc truyện audio.com. Sáng sớm, một ngày mới lại bắt đầu, mây mù vây quanh, bóng cây mờ ảo, xa xa những công trình kiến trúc. Giống như những vị tướng lĩnh trong thị trấn nhỏ huyền ảo, vẫn trang nghiêm canh giữ vùng đất thiêng liêng này, phòng ăn bách hợp. Sáng nay còn chìm đắm trong những giấc mộng đẹp của đêm qua, vẫn chưa thức tỉnh, thế nhưng những đóa hoa hồng tươi đẹp đã sớm nở. Đón những tia nắng ban mai, sương mù từng giọt rơi xuống, lấp lánh dưới ánh mặt trời, Đường Khả Hinh mặc chiếc áo sơ mi caro màu trắng xanh. Quần jean xanh, bên ngoài khoác áo len trắng, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, kéo vali hành lý rất nặng nề phía sau, giống như lúc mới đến, đi ra khỏi phòng ăn. Bruce và Mick nét mặt không muốn rời xa cũng theo ra, Niky đã khóc đến mức không ra tiếng, đứng một bên cầm khăn tay vừa lau nước mắt vừa nức nở nói, ke. Sinh yêu, Mas, Cam, Bách, Khả Hinh, cô nhất định phải quay lại, Đường Khả Hinh đứng bên ngoài, nhìn về phía Niky, đột nhiên cười, nói, John T. Uri, yêu, be. Bách yêu, Mas, take good care of yourself, yên tâm, tôi nhất định sẽ trở lại, cô phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Bruce hai mắt rưng rưng nhìn về phía cô, bé Mick vẫn còn là một đứa bé chưa biết đến yêu thương, nhìn Đường Khả Hinh, nét mặt ngỡ ngàng không biết gì. Không biết rằng người chị mỗi ngày tắm rửa cho mình, dỗ mình ngủ, cho mình ăn cơm, muốn đi đâu, có lẽ, bé nghĩ rằng chị ấy sẽ rất nhanh quay lại. Đúng là cậu bé vẫn chưa thể cảm nhận được chia ly, Đường Khả Hinh căng thẳng nhìn về phía Mick lập tức đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé. Nhẹ ôm lấy cậu, những kiên cường mạnh mẽ trong lòng trong khoảnh khắc bỗng chốc đều sụp đổ, đôi mắt cô đẫm lệ, cô hôn Mick tới tấp. Nghẹn ngào nói, Sister Will, Be, Bách, Sun, chị rất nhanh sẽ trở về, em nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời của ông nội nhé. Mick hiểu ý lập tức gật đầu, xí, head, a, wish, e, hope, one, day, can, hear you ask, sister, chị có một nguyện vọng. Hy vọng một ngày nào đó từ miệng em kêu chị một tiếng chị, Đường Khả Hinh cảm xúc dâng trào, nghẹn ngào nói, Mick không lên tiếng. Chỉ thật sâu nhìn Đường Khả Hinh, âm thanh động cơ xe truyền đến, Đường Khả Hinh có chút khẩn trương quay đầu. Quả nhiên thấy nhân viên trụ sở Hoàn Cầu đã đến, bọn họ sẽ đưa mình ra thẳng sân bay, bảo vệ mình lên máy bay an toàn, cuộc sống chính là như vậy. Chỉ cần bản thân cố gắng, tương lai nhất định sẽ được hưởng những thành quả do chính mình tạo nên, Niky nhìn thấy bọn họ tới, khóc càng nhiều hơn. Đường Khả Hinh lập tức đứng lên, đi qua ôm chặt cô, khẽ vuốt lưng của cô, nghẹn ngào nói, John T. Be, set you, be, back e, love you, thank you, for your company. Không cần đau lòng, tôi nhất định sẽ trở lại, tôi yêu cô bảo bối, cảm ơn cô đã làm bạn với tôi tới bây giờ, Niky rơi lệ ôm chặt Đường Khả Hinh. Khóc nói, me too, I love you, Đường Khả Hinh đột nhiên cười, nước mắt rơi xuống, lại nhẹ nhàng buông cô ra chậm rãi đi tới trước mặt Bruce. Nhìn lão đầu phong độ đã hơn 50 tuổi này, mặc đồng phục quản lý phòng ăn, mái tóc hoa râm, sắc mặt tiều tụy nhìn mình. Đôi mắt chứa đầy thương tâm, cô lẳng lặng nhìn ông, nhớ tới lúc mình mới đến, mới sáng sớm kéo ông dậy, bắt ông đi chợ mua những thứ linh tinh. Đến nay còn nhớ rõ lần hai người cãi nhau, cô đột nhiên một trận kích động lao vào lòng ông, gọi, Daddy, ba ba, Bruce nghe tiếng gọi này sửng sốt. Cuối cùng hai mắt rưng rưng, ôm cô vào lòng, nghẹn ngào mà mỉm cười an ủi nói, take care of yourself, I hope you won the championship, come back early, by the way. Bring me with to China, chăm sóc bản thân mình thật tốt, tôi hy vọng cuộc thi đấu lần này cô có thể giành được quán quân, trở về sớm một chút. Nhân tiện đem lời chúc phúc của tôi trở về Trung Quốc cùng lời xin lỗi, vì đã từng nói những lời không hay về người Trung Quốc. Đường Khả Hinh dựa vào lòng ông, nghẹn ngào gật đầu, ok, Bruce tuổi tác đã cao, đối với những chuyện tình cảm, đều không muốn bộc lộ nhiều. Chỉ theo lý trí vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô, hứa hẹn nói, I'll take the management of restaurant, you can rest assured.